Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709 Giới Vương Thần. Chương 709 Giới Vương Thần. Đông Nam Tây Bắc bốn vị giới vương lẫn nhau đối diện, đều ở dùng ánh mắt dò hỏi, cái này tuổi trẻ gia hỏa là ai? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở đại giới vương tinh? Vóc dáng nhỏ tuổi trẻ nam nhân phiêu phù ở cách mặt đất 10 dư tốc độ cao. Rất có phong độ mà đối mấy người mỉm cười gật đầu. Này trong đó cũng bao gồm Ino, đại giới vương ho khan một tiếng. Biểu tình không tính cỡ nào cung kính. Nhưng cơ bản lễ tiết là có. Ngày thường âm nhu thanh âm thoáng buông ra một chút. Giọng to lớn vang dội hai phân. Vài vị, cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là giới vương thần đại nhân, giới vương thần đại nhân. Bốn vị giới vương cùng Ino đều biểu hiện ra trình độ không đợi giật mình, kỳ thật mọi người đều biết đại giới vương phía trên có giới vương thần. Nhưng gặp mặt thật đúng là lần đầu tiên, mấy người vội vàng đứng lên đối giới vương thần hành lễ. Ino tùy đại lưu, cũng đi theo khom lưng. Này dù sao cũng là được xưng, một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza đại lão, giới vương thần. Cùng vài vị giới vương nhất nhất bắt tay. Cuối cùng đến Ino bên này, hai người tay cầm ở bên nhau. Giới vương thần mỉm cười nói. Không giống người thường khí phách. Ta nghe nói qua ngươi. Chính mắt nhìn thấy sau. Phát hiện ngươi tổ chức năng lực xác thật rất mạnh. Trật tự lực lượng yêu cầu càng nhiều người tới giữ gìn. Có hay không hứng thú làm ta người hầu? Cái này mời chào có thể so đội đặc nhiệm Genie hàm kim lượng cao nhiều. Bất quá Ino vẫn là lựa chọn cự tuyệt này cùng bái làm nghĩa phụ bất đồng. Cha nuôi con gái nuôi tuy rằng cũng không dễ nghe. Nhưng kia chung quy là độc lập thân thể. Không tồn tại nhân thân dựa vào quan hệ. Trước mắt cái này người hầu nghe tới liền cùng người hầu giống nhau. Nàng nhưng không nghĩ thấp hèn mà đi hầu hạ người khác. Mấu chốt nhất chính là cái này giới vương thần ở đồng cấp thần linh nhược kê một cái. Còn không bằng tia chớp xeo đâu. Cùng hắn hỗn không tiền đồ, đa tạ đại nhân hậu ái. Nhưng ta còn là tưởng trước hoàn thành đỉnh đầu công tác, giới vương thần khí độ xác thật không tồi. Bị cự tuyệt sau cũng không tức giận. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, hắn tạm dừng một chút. Mang theo cổ vũ ý vị nói. Đem lần này đại hội làm tốt. Khẳng định đối với ngươi tương lai có chỗ lợi, giới vương thần thực mau rời đi. Đại giới vương đối với cái này, tuổi trẻ thượng cấp cũng không để ý. Vô luận mặt trên ai đương tổng tài cũng vô pháp động hắn cái này, tổng giám đốc. Hắn đã hầu hạ đi vài đại tổng tài. Hắn sợ cái giám a, hắn vỗ tay một cái. Đi, chúng ta tiếp tục tiến hành dàn nhạc tập luyện khoảng cách, Ino mang theo tò mò. Tìm Bắc giới vương hỏi thăm giới vương thần sự, chưa thấy qua mặt là thật sự. Nhưng là không đại biểu Bắc giới vương không biết giới vương thần bên kia sự, chúng ta tâm người. Đều là ở giới trên cây ra đời. Giống chúng ta, giống đại giới vương, đều là bình thường trái cây sinh ra tới. Nghe nói giới vương thần nhóm đều là từ cực kỳ hy hữu kim sắc trái cây chung ra đời. Lúc sau còn cần tiến hành nghiêm khắc tuyển chọn. Mới có thể trở thành giới vương thần, Ino vẻ mặt đoạt được chùa nội thực tế trong lòng không cho. Là đúng, nghiêm khắc tuyển chọn. Bọn họ kia viên giới thụ tổng cộng mới kết nhiều ít cái quả tử a. 1% kim sắc trái cây. Sau đó lại tuyển chọn. Trước mặt vũ trụ giới vương thần liền như vậy một vị. Còn lại đều bị ma bư hấp thu. 15 đại trước lão giới vương thần nhưng thật ra còn sống. Cái này giới vương thần tuyển chọn hẳn là cùng phong ấn. Hấp thu không quan hệ. Có rảnh thiếu liền bổ thượng. Trước mặt vũ trụ chỉ có như vậy một vị giới vương thần. Rõ ràng chính là không có người được đề cử a. Ino âm thầm tính toán một lần, sự tình có điểm phức. Tạp, hiện tại vị này giới vương thần nguyên bản là trước mặt vũ trụ đông giới vương thần. Là tuổi trẻ nhất một vị. Ở hắn cái kia niên đại. Đồng thời quản lý vũ trụ còn có Tây giới vương thần, Nam giới vương thần cùng Bắc giới vương thần. Cùng với bốn vị giới vương thần phía trên đại giới vương thần, nói trước mắt vị này giới vương thần. Cùng thần hủy diệt Beerus đồng cấp, kia hoàn toàn là cho chính hắn trên mặt thiếp vàng. Đại giới vương thần mới là cùng thần hủy diệt đồng cấp tồn tại, hắn ngày xưa đồng bạn đều bị ma bư hấp thu sau. Đông giới vương thần mới trở thành hiện tại trưởng quản toàn bộ vũ trụ giới vương thần, nguyên thời. Không Son Goku cùng Vegeta ở ma bư trong cơ thể không thấy được đại giới vương thần cùng nam giới vương thần bọn họ, hẳn là bởi vì bọn họ ở vào gầy ma bư trong cơ thể. Đại giới vương thần bọn họ lúc ấy ở ma bư béo trong cơ thể đâu? Tự nhiên là nhìn không tới, Ino nếu là tưởng đưa than ngày tuyết. Đem đại giới vương thần gì đó cứu ra. Đạt được chỗ tốt khẳng định so cấp giới vương thần đương cái tùy tùng cường, bất quá việc này hiện. Tại chỉ có thể ngẫm lại. Nàng kia vạn 8000 sức chiến đấu đi trêu chọc ma bư. Nhân ra thổi khẩu khí liền đem nàng diệt. Lại nói. Ma nhân trước mắt còn ở phong ấn giữa. Việc này thật đúng là không có gì thao tác đường sống, càng nghĩ càng xa. Nàng đột nhiên phát hiện, ma bư trứng giống như liền ở trên địa cầu. Địa cầu thật là một cái nước sôi lửa bỏng địa phương. Đáng tiếc Frieza sức chiến đấu quá thấp, hấp thu hắn năng lượng. Hấp thu gấp 10 lần cũng vô pháp đánh thức ma bư, cùng thời gian, bị Ino cho rằng, sức chiến đấu quá thấp, Frieza cũng ở tự hỏi địa cầu vấn đề, hảo gia hòa. Bên kia giống như là cái hắc động, chính mình bộ hạ đi một cái chết một cái. Này nếu là không tìm hồi bãi, hắn cái này tự phong vũ trụ đế vương còn có mặt mũi đáng nói sao? Tin tức xấu có không ít, tin tức tốt tự nhiên cũng có. Ở hắn xem ra, bao gồm Vegeta ở bên trong, chỉ dư lại như vậy mấy cái người Saiya đều chết sạch. Trừ bỏ trước mắt cái này, Nappa tiên sinh, người xác định lúc ban đầu Raditz chỉ là vì đi địa cầu tìm cái kia kêu Kakalo người Saiya sao? Frieza bình tĩnh hỏi, thân cao 2.47 mễ đầu chọc tráng hán Nappa lúc này ngũ thể đầu đĩa. Cả người run rẩy, giống như một cái chấn kinh chim cút. Đối mặt Frieza hỏi ý, hắn cuộn tròn thân thể, chỉ hận chính mình khổ người quá lớn, hận không thể làm chính mình xúc đến càng tiểu một chút, đúng vậy. Lúc ban đầu Raditz chỉ là nói lên hắn có một cái hạ đẳng chiến sĩ đệ đệ ở trên địa cầu. Lúc sau hắn liền đi, lại sau đó, Vegeta cùng ta ở Vegeta hành tinh Di chỉ phụ cận thấy được một cái kỳ quái người địa cầu. Đối phương nhẹ nhàng đánh bại chúng ta. Vegeta không phục, đi địa cầu báo thù. Ta bởi vì khiếp đảm, cho nên không dám đi. Nappa thành thật vô cùng. Có cái gì nói cái gì. Ngồi ở phi hành khí Frieza đánh giá hắn thần sắc. Cảm thấy hắn chưa nói dối. Cái này địa cầu hẳn là không phải nhằm vào chính mình mà bố trí bẫy. Dập một cái hạ cấp chiến sĩ là có thể bộc phát ra 24.000 sức chiến đấu. Lấy yếu thắng mạnh đánh bại Vegeta sao? Chẳng lẽ nói hắn là trong truyền thuyết siêu Saiya sao? Frieza từng câu từng chữ hỏi, Nappa mồ hôi như mưa hạ. Không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, Frieza thử hai câu. Nappa đều phải dọa nước tiểu. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo ngươi có thể đi rồi, một bên phụ tá đắc lực. Diện mạo anh Tuấn ra bần hỏi, đại nhân. Chúng ta muốn đi trước địa cầu sao? Frieza rất có lễ phép. Không, Gia Bần tiên sinh, ta còn cần lại quan sát một chút địa cầu tình huống. Ginyu muốn đi, khiến cho hắn đi thôi. Nhắc nhở hắn, địa cầu bên kia có một ít kỳ quái địa phương. Làm hắn cẩn thận, chú ý tự thân an toàn là. Ta đây liền đi thông chi Ginyu đại nhân. Tấu chương xong, hết chương.